Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, đệ 1208 chương ngộ đạo, cực nhanh quang hoàn, toàn thân màu xanh lá, lập lòe kỳ dị quang mang, du đãng ở thiên địa chi gian, tuyệt vọng vực sâu bất luận cái gì một chỗ đều có cực nhanh quang hoàn viên viên. Trừ phi là thực lực đạt tới trăng bạc nguyên sĩ trở lên. Nếu không nói căn bản phát hiện không được này đó cực nhanh quang hoàn viên viên. Bằng vào viễn siêu cùng giai tu luyện giả 484 lần thần hồn chi lực. Hơn nữa thần khí thịnh đường tương trợ. Đối với khác tu luyện giả tới nói rất khó phát hiện cực nhanh quang hoàn viên viên. Đối với Giang Tâm Thành tới nói bất quá là một bữa ăn sáng. Ngắn ngủ nửa canh giờ, Giang Tâm Thành liền phát hiện không dưới 100 loại đỉnh cấp thần ánh trăng hoàn. Hiệu quả các không giống nhau. Bất quá suy xét luôn mãi về sau, Giang Tâm Thành quyết định làm bản thể lấy ra cùng rèn luyện đệ nhất loại quang hoàn, vì cực nhanh quang hoàn. Có cực nhanh quang hoàn tương trợ, tôn thần tám ẩn tốc độ chắc chắn càng mau. Về sau tái ngộ đến U Minh Quỷ Đế, săn giết lên cũng càng thêm dễ dàng. Chỉ có tốc độ càng mau mới có thể làm này liền phản ứng thời gian đều không có. Giang Tâm Thành bản thể giống nhau sắm vai cũng là thích khách một loại nhân vật. U Minh phân thân hấp dẫn lực chú ý, Giang Tâm Thành bản thể liền một kích đắc thủ. Đối với thích khách mà nói, hiển nhiên tốc độ cùng công kích là cực kỳ quan trọng. Công kích Giang Tâm Thành có 5.000 kiếm lóe. Hiện giờ 5.000 kiếm lóe sắp bị Giang Tâm Thành tu luyện đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Lực công kích thực mau là có thể đủ tiêu thăng. Chính là tôn thần tám ẩn khoảng cách đột phá liền rất xa. Cho nên do dự một lát, Giang Tâm Thành liền lựa chọn cực nhanh quang hoàn. Suy xét thỏa đáng, Giang Tâm Thành lập tức bắt đầu hành động lên. Thần khí thịnh đường uy năng phát huy đến mức tận cùng. Chẳng những trợ giúp Giang Tâm Thành dễ dàng mà tìm kiếm tới rồi cực nhanh quang hoàn viên viên. Lại còn có làm Giang Tâm Thành lấy tốc độ kinh người bắt đầu bắt giữ cùng rèn luyện thiên địa chi. Gian cực nhanh quang hoàn viên viên, theo từng đạo thần hồn đường cong sao mà ra. Đếm không hết cực nhanh quang hoàn viên viên bị Giang Tâm Thành tóm được lại đây, dung nhập hắn thần hồn trong biển. Trải qua khổng lồ thần hồn chi lực rèn luyện về sau, hình thành thuộc về Giang Tâm Thành quang hoàn. Thần hồn đường cong mỗi một lần bắn ra đều có thể đủ mang đến hàng tỷ cực nhanh quang hoàn viên viên. Tốc độ mau không thể tưởng tượng. Mà bình thường trăng bạc nguyên sĩ nếu muốn bắt giữ nhiều như vậy quang hoàn viên viên, ít nhất cũng muốn mấy năm thời gian. Có thể nghĩ thần khí thịnh đường làm Giang Tâm Thành tốc độ gia tăng rồi nhiều ít. Bình thường dưới tình huống trăng non cảnh, trăng bạc nguyên sĩ nhiều nhất cũng là có thể đủ phát hiện cao cấp quang hoàn viên viên, lại còn có không có năng lực bắt giữ. Chính là Giang Tâm Thành khen ngược, trong khoảng thời gian ngắn liền phát hiện hơn 100 loại đỉnh cấp quang hoàn viên viên. Nhiều như vậy đỉnh cấp quang hoàn viên viên tùy ý hắn tùy ý chọn lựa. Thời gian lưu đi, tụ tập ở Giang Tâm Thành thần hồn trong biển cực nhanh quang hoàn viên viên càng ngày càng nhiều. Dần dần địa hình thành một cái màu xanh lá dây lưng. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Giang Tâm Thành đem này màu xanh lá dây lưng xách ra tới. Làm này vờn quanh thân thể của mình. Đi, một tiếng quát nhẹ. Giang Tâm Thành thân thể vừa động, liền biến mất ở mấy tỷ năm ánh sáng ở ngoài. Tốc độ mau kinh người. Thậm chí vượt qua giờ này khắc này tôn thần tám ẩn mang đến tốc độ. Đỉnh cấp quang hoàn uy năng chi cường, quả thực có thể nói khủng bố. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới cực nhanh quang hoàn có thể làm hắn tốc độ gia tăng nhiều như vậy. Nếu là phối hợp tôn thần tám ẩn sử dụng nói, hô hấp chi gian là có thể đủ bay ra vài tỷ năm ánh sáng. Như vậy tốc độ, quả thực làm người sợ hãi. Sắp theo kịp đại nhật nguyên sĩ đi. Giang Tâm Thành cũng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Đối với chính mình chậm trễ một ít thời gian cùng tinh lực bắt giữ rèn luyện quang hoàn kế hoạch, không còn có nửa điểm buồn bực. Tương đối với cực nhanh quang hoàn cấp chính mình mang đến chỗ tốt, điểm này nhi lãng phí thời gian cùng tinh lực thật sự không coi là cái gì. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành bước chân vừa nhấc, lại về tới mấy tỷ năm ánh sáng ngoại vong lương sơn chỗ sâu trong. Khoanh chân mà ngồi, tiếp tục bắt giữ thiên địa chi gian cực nhanh quang hoàn viên viên. Nếm tới rồi cực nhanh quang hoàn mang đến chỗ tốt, Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không lại ghét bỏ này đó quang hoàn. Đương nhiên muốn bắt giữ càng nhiều cực nhanh quang hoàn viên viên nạp vào thần hồn trong biển. Rốt cuộc cực nhanh quang hoàn viên viên số lượng càng nhiều, tương ứng này uy năng liền càng cường. Thời gian chuyển rời, ở Giang Tâm Thành bản thể bắt giữ cùng rèn luyện cực nhanh quang hoàn viên viên đồng thời, nếm tới rồi quang hoàn chỗ tốt, Giang Tâm Thành làm tứ đại phân thân cũng bắt đầu bắt giữ cùng trích các loại quang hoàn viên viên. U Minh phân thân bắt giữ cùng rèn luyện chính là siêu trệ quang hoàn, một khi thi triển về sau có thể làm địch nhân tốc độ đại hàng, là đỉnh cấp quang hoàn. Phối hợp cực nhanh quang hoàn sử dụng nói có thể cho Giang Tâm Thành thực lực bạo tăng. Thời gian thú phân thân bắt giữ cùng trích chính là phi thời gian hoàn, có thể gia tăng thời gian thú phân thân thiên phú thần thông uy năng, đồng dạng là đỉnh cấp quang hoàn. Hơn nữa ẩn ẩn nhiên so siêu trệ quang hoàn cùng cực nhanh quang hoàn còn muốn lợi hại một phần. Sinh tử thụ phân thân bắt giữ cùng trích chính là sinh mệnh quang hoàn, sinh mệnh quang hoàn cũng là đỉnh cấp quang hoàn. Danh như ý nghĩa, có thể trị liệu tu luyện giả thương thế, làm này mau chóng khôi phục. Có sinh mệnh quang hoàn, Giang Tâm Thành về sau liền tính là bị thương cũng có thể đủ thực mau chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa sinh mệnh quang hoàn còn có thể đủ trị liệu nội thương. Không chúng yêu mị phân thân bắt giữ cùng trích chính là phá không quang hoàn. Phối hợp không chúng yêu mị phân thân thiên phú thần thông sử dụng nói, uy năng cường hãn vô cùng, có thể đại biên độ gia tăng Giang Tâm Thành thực lực. Lựa chọn hảo các loại đỉnh cấp quang hoàn, Giang Tâm Thành cùng tứ đại phân thân liền bắt đầu toàn lực tu luyện lên. Ước chừng tiêu phí một tháng thời gian, làm các đại đỉnh cấp quang hoàn có thể phát huy tác dụng về sau, Giang Tâm Thành liền không hề toàn lực tu luyện đỉnh cấp quang hoàn, mà là đem một bộ phận thời gian dùng ở quang hoàn tu luyện thượng. Thời gian còn lại như cũ dùng cho thần hồn tu luyện tăng lên, hướng tới càng cao cảnh giới xuất phát. Chỉ là liền ở Giang Tâm Thành chuẩn bị đi trước vong lương sơn một chỗ hẻo lánh huyệt động săn thú một đám u minh quỷ đế thời điểm, khoảng cách vong lương sơn vô cùng xa địa cầu phụ cận, mặt trăng phía trên, hỗn độn phân thân thân hình như điện, tung hoành với to như vậy trời cao bên trong, trong tay kiếm khí tàn sắt bừa bãi, lập lòe từng đạo quang mang. Không biết tu luyện bao lâu, mỗi một khắc, hỗn độn phân thân đột nhiên lâm vào một loại kỳ dị cảm giác chung. Thần hồn chi lực dao động, ẩn ẩn nhiên tựa hồ đã nhận ra một cái lao nhanh kiếm hà. Đếm không hết lợi kiếm tại đây đều cuồn cuộn kiếm hà chung tung hoành. Hoặc là phát chém, hoặc là thứ đánh, hoặc là chém giết, các loại động tác không phải trường hợp cá biệt. Ở hỗn độn phân thân đắm chìm tại đây, loại kỳ dị hiểu được chung, đồng thời giang tâm thành bản thể cũng có điều cảm ứng. Sắc mặt hơi đổi, bất chấp nghĩ nhiều, giang tâm thành lập tức khoanh chân mà ngồi, toàn lực duy trì hỗn độn phân thân hiểu được. Tuy rằng không biết đây là có chuyện gì nhi, chính là giang tâm thành lại rõ ràng này tuyệt đối không phải chuyện xấu. Đồng thời ẩn nấp ở giang tâm thành bản thể, trung thần khí thịnh đường lấy một loại quỷ dị tốc độ thuấn di xuất hiện ở hỗn độn phân thân thần hồn trong biển, uy năng toàn bộ khai hỏa, trợ giúp hỗn độn phân thân hiểu được. Thần khí thịnh đường năng lực này cũng là giang tâm thành ở địa cầu phát hiện. Có thể làm thần khí thịnh đường ở giang tâm thành bản thể cùng phân thân chi gian lưu chuyển. Mặc kệ cách nhiều ít khoảng cách, chỉ là đáng tiếc chính là chỉ có thể thần khí thịnh đường chính mình lưu chuyển. Đến nỗi chứa đựng ở thịnh đường không gian chung các loại vật phẩm sao. Liền như vậy, rầm một tiếng rưng ở giang tâm thành chung quanh. Đem giang tâm thành khổ tu nơi tắc đến tràn đầy. Hết chương.